Tình trong dòng phạm. Tác giả Hoàng Kim. Tập 3. Tuyết Lan quay người trở lại đứng trước cửa, nhưng chưa bước vào, bởi cô đang nhìn thấy Minh Hải khóc. Nước mắt anh đang rơi, đồ vật ở trong cái hộp có những gì mà có thể làm cho một người đàn ông giỏi chịu đựng như anh phải khóc như một đứa bé. Tuyết Lan không muốn làm phiền anh, cô nghĩ chắc là anh đã phải chịu đựng cái nỗi đau kia rất nhiều rồi. Cô chọn cách không làm phiền, cứ để cho anh khóc đi. Khóc cho vơi hết cái nỗi đau ở trong lòng ra ngoài, anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Đợi thêm một lúc, Tuyết Lan mới hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong căn hộ. Minh Hải ngồi xuống trước mặt cô. Nếu cô không còn gì thắc mắc về hợp đồng, thì cô có thể về được rồi. Cô đang ở đâu? Ngày mai tôi sẽ lái xe qua đón cô rồi cùng tới sân bay. Tuyết Lan ra về. Ngày hôm nay cô đã hiểu rõ con người của Minh Hải nhiều hơn một chút. Anh là một người sống nội tâm, ưu điểm của anh là có thể chữa lành nỗi đau nội tâm của người khác, nhưng nhược điểm thì anh lại không thể nào chữa được nội tâm cho mình. Minh chứng là anh đã khóc, những giọt nước mắt không có hề có một chút nào giả tạo. Minh Hải đang chuẩn bị đồ mang theo vào chuyến bay sáng mai, chợt có tiếng chuông cửa. Khi cánh cửa được mở, anh có chút bất ngờ. Vì người đứng bên ngoài không ai xa lạ mà là ba của anh. Ba, sao ba lại tới đây? Ba không thể đến thăm con trai được hay sao? Con không có ý đó, ba vào nhà đi. Ông Vương đi vô phòng, vừa đi ông vừa quan sát khắp một lượt gian phòng khách, rồi ngồi xuống ghế. Ông hài lòng. Cũng ngăn nắp lắm đó chứ, ba đứa tụi con sống với nhau cũng lâu rồi. Nhà có ba thằng đàn ông, có ông tướng nào đưa bạn gái về chưa? Câu nói nửa đùa nửa thật của ba làm cho Minh Hải khó chịu. Anh đặt ly nước xuống trước mặt. Ba đến là để thăm dò con có bạn gái hay chưa hả? Ba nói thật là ba không có muốn đến đây vì cái chuyện này. Nhưng không đến thì không thể yên với mẹ của con được. Con cũng hiểu cái tính khí của bà ấy mà, đúng không? Thật đã làm khó cho ba rồi. Minh Hải à, con cũng biết địa vị của ba mẹ rồi đó. Thật lòng ba không muốn xen vào chuyện tình cảm của con, nhưng con cũng nên nghĩ cho ba mẹ. Trước khi tìm một cô bạn gái cho mình, con thử nghĩ xem, yêu đương bình thường. Nay người yêu này, mai người yêu khác, ba không có nói tới. Nhưng để tiến tới hôn nhân thì con cần phải xem xét cho nó kỹ xuất thân của cô gái đó như thế nào. Đừng để gia đình cô ta ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình. Con hiểu điều ba muốn nói rồi. Vậy con cũng nói thẳng với ba mẹ, con trưởng thành rồi. Con có sự lựa chọn của riêng mình, con không muốn ba mẹ áp đặt địa vị hay tiền bạc vào tình cảm của con. Ông Dương nghiêm sắc mặt. Minh Hải, ba không tới đây để tranh luận với con, ba chỉ muốn nhắc con một việc. Nếu con còn muốn tiếp tục với cô gái đó và muốn cùng nó tiến xa hơn, thì ba sẽ không có chuyển cho con thêm một đồng xu nào nữa đâu. Vậy thì ba mẹ cứ làm gì ba mẹ muốn đi, con không vì vậy mà từ bỏ tình yêu của con đâu. Ngày mai con sẽ bay sang Hồng Kông để viếng mộ Tiểu Nhàn. Cô ấy bệnh nặng qua đời rồi, con cũng nói cho ba mẹ biết, Tuyết Lan sẽ đi cùng với con qua đó. Ông Vương tức đến mức đỏ mặt, ông đấm mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy quát. Con không nghe lời ba thì có ngày con sẽ hối hận đó. Từ trước tới bây giờ con chưa từng hối hận vì việc mình đã làm hay bỏ dở đâu. Vậy thì ba không còn gì để nói với con nữa, tính khí của mẹ con thế nào con tự mình suy nghĩ đi. Ông Vương hầm hầm tức giận bỏ về. Ngày hôm sau, Minh Hải tính chuẩn bị rời căn hộ chung cư đến sân bay như hẹn với Minh Hằng và Tuyết Lan để cùng bay chuyến lúc 9 giờ sáng. Nhưng một sự việc bất ngờ diễn ra mà anh không có ngờ tới trước được. Khi cửa mở thì ông Khang Linh bất ngờ xuất hiện. Ông không chỉ đến một mình mà còn dắt theo một đứa nhỏ là đứa bé trai cỡ 4 tuổi. Nhìn thằng nhỏ rất đáng yêu. Bác Khang Linh, bác về Việt Nam sao không báo cho cháu biết trước để cháu đến sân bay đón bác? Ông Khang Linh đưa tay lên ngăn lời của Minh Hải. vào trong nhà nói chuyện một lúc với cậu được không? Dạ, mời bác vào. Cậu tính đi đâu xa hay sao? Minh Hải đi lấy nước mời khách rồi mới ngồi xuống ghế. Cháu cùng với Minh Hằng chuẩn bị lên máy bay sang thăm mộ của Tiểu Nhàn. Cháu không nghĩ là bác lại về Việt Nam. Thật là cháu bất ngờ lắm. Ông Khang Linh thở dài. Việc thăm mộ con gái của tôi thì tạm quản lại đi. Khi tới sân bay tôi cũng đã gọi điện cho con bé Minh Hằng rồi. Việc quan trọng tôi muốn nói với cậu chính là thằng bé này đây. Minh Hải trong đầu cũng đang thắc mắc. Anh không biết thằng bé này có mối quan hệ thế nào với gia đình Tiểu Nhàn, bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Cậu bé này là thế nào vậy bác? Nó là con nuôi của Tiểu Nhàn khi còn sống. Tiểu Nhàn nhận con nuôi? Sao cháu chưa từng nghe cô ấy nhắc đến cái việc này? Ông Khang Linh đưa cho Minh Hải xem bức thư con gái ông để lại trước khi qua đời. Minh Hải chăm chú đọc nội dung bên trong. Anh nhìn thằng nhỏ đang ngồi bên cạnh ông Khang Linh mà không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Tiểu Nhàn muốn cháu thực hiện tâm nguyện cuối đời của cổ là chăm sóc cho cậu nhóc này. Đúng vậy, tôi biết việc này là khó cho cậu, bởi nói gì thì nói, cậu vẫn còn độc thân và chưa có lập gia đình. Tâm nguyện này của Tiểu Nhàn đúng là có chút hơi quá đáng đối với cậu rồi. Tôi thay mặt con gái của tôi xin lỗi cậu. Hơn nữa, tôi cũng không có muốn tâm nguyện của con gái mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu. Vậy nên cậu có thể từ chối việc chăm sóc đứa bé. Minh Hải không hề do dự, anh trả lời một cách dứt khoát. Cháu nhận lời. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa. Minh Hải đứng dậy đi nhanh tới. Cánh cửa được mở. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông lạ mặt. Anh tìm ai? Cho hỏi đây có phải là nhà của Minh Hải không? Đúng rồi, có chuyện gì không? Người đàn ông nghe được câu trả lời của Minh Hải xong thì bất ngờ động thủ với anh, làm cho Minh Hải ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Nghe tiếng động, ông Khang Linh chạy ra coi thì thấy người đàn ông kia bỏ chạy và mất dạng ở lối cầu thang. Minh Hải, cậu không có sao chứ? Tỉnh lại mau đi, Minh Hải ơi! Tại nhà của Tuyết Lan. Bà còn chưa đi nữa hả? Thanh Hà hỏi Tuyết Lan làm cho cô giật mình, làm rớt luôn cái cuốn hộ chiếu xuống sàn nhà. Lụm nó lên, Tuyết Lan nói. Chưa đến giờ đi mà, bây giờ tới sân bay thì còn sớm quá. Sướng nhất bà rồi đó nghen. Lần này đi cùng với anh Minh Hải, tha hồ mà tâm sự, còn được ngủ trong khách sạn nữa. Nếu lần này đi mà không có thu hoạch được cái gì, bà về tay không là liệu hồn với tôi à. Người ta đi làm ăn chứ có nào có phải đi chơi đâu. Tôi không có ý nghĩ sẽ tấn công anh ấy như bà nghĩ đâu. Đúng lúc này, bên ngoài nhà có một chiếc xe hơi màu đen đậu lại. Ngồi bên trong là bốn gã đàn ông ăn mặc sang trọng. Hai người mở cửa xe bước xuống, đi tới, ấn chuông cửa. Tuyết Lan nhanh chân đi tới mở cửa, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì hai người này ngay lập tức đã khống chế rồi đưa cô ra xe. Mặc cho Tuyết Lan không ngừng chống cự, cố thoát. Con nhỏ này cũng khỏe thiệt đó, để một lát nữa coi mày còn khỏe được nữa hay không. Gã nói xong, đóng mạnh cửa, rồi nói với đồng bọn. Tụi mày cho xe chạy đi, tao quay lại giải quyết con bạn của nó, hồi nãy nó nhìn thấy cái mặt tao rồi. Tuyết Lan nghe vậy thì hét lên. Mấy ông định làm cái gì, không được hại bạn của tôi. Gã to con ngửa mặt cười sảng khoái. Mày lo cái thân của mày đi chưa xong nữa đó, ở đó mà mày đặt lo cho nó. Tao ra tay nhanh thôi, đảm bảo bạn của mày sẽ không có một chút đau đớn nào. Một lát sau, gã to con quay trở lại, ngồi vào xe, đóng mạnh cửa. Gã quay sang nhìn Tuyết Lan bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng cô ngay. Gã lạnh lùng nói với tài xế. Mày cho xe chạy đi, tao giải quyết con nhỏ kia xong rồi. Tên lái xe quay mặt lại hỏi. Có làm gọn gàng không đó? Nếu để lại manh mối gì cho tụi cảnh sát thì không có xong với ông chủ đâu đó. Mày còn không mau cho xe chạy đi. Chiếc xe lao vút đi, họ đưa Tuyết Lan tới một căn nhà vắng vẻ, rõ ràng cô nhận thức được có chuyện không có hay sắp xảy ra tới với mình. Nên cô vẫn cố gắng tìm cách để thoát thân, cho dù cơ hội rất là nhỏ. Tạm thời nhốt con nhỏ vào đây trước cái đã, đợi ông chủ tới rồi sẽ tính tiếp. Hai thằng mày ở lại đây coi chừng con nhỏ nghe, nếu có chuyện gì phải lập tức gọi điện thông báo ngay, biết chưa? Gã to con nói xong, cùng với tên lái xe quay ra rời đi. Nhốt Tuyết Lan xong, hai gã ngồi xuống hai cái ghế nhỏ bên cạnh, một cái bàn cũ, một trong hai nói. Lần này ông chủ ra quyết định này đúng thật là táo bạo quá. Đừng có nhiều chuyện. Mình làm thuê cho người ta, nhận tiền là phải làm. Đó là trách nhiệm. Thay vì nhiều chuyện, mày nên tập trung coi chừng con nhỏ này cho cẩn thận đi. Nếu để nó trốn mất thì tất cả chết chung đó nghe. Chuyện đó không cần ông anh phải dặn đâu. Tuyết Lan nằm trên sàn nhà, bẩn thỉu, gương mặt cô áp sát xuống sàn. Miệng bị dán keo, có muốn hét cũng không hét lên được. Mà cho dù có hét được, thì có ai nghe thấy tiếng hét của cô đâu. Nơi này quả thật là quá vắng vẻ. Tuyết Lan tay chân đều bị trói, miệng còn khô vì khát nước và đau vì bị băng keo nó dán chặt. Toàn thân cô đau ê ẩm khi phải nằm trong một tư thế. Mấy gã côn đồ không có để cô ở trên sàn nhà như lúc đầu, mà cho cô vào trong một cái thùng gỗ có chiều ngang vừa đủ cho một đứa bé 9-10 tuổi có thể nằm vừa. Còn với cô thì thật là khó khăn để có thể nằm ở trong này. Cô còn không thể đổi tư thế được. Ông gọi cho đại ca chứ, lâu vậy rồi sao còn chưa quay lại, còn ông chủ nữa, đã nói là tới, mà sao giờ này còn chưa tới? Tên đồng bọn đứng im nhìn cái thùng gỗ nơi Tuyết Lan đang nằm ở bên trong. Gã thở dài, hết đứng lại ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt chứa đầy bất an của gã thì không hề rời đi chỗ khác. Tôi thấy tình hình có vẻ không có ổn rồi. Tên kia lo lắng. Không ổn, nói thử coi không ổn là sao? Nếu đại ca và ông chủ mà không có quay lại đây thì e là họ gặp chuyện không có may rồi đó. Có khi nào họ bị bắt rồi không? Tên kia lắc đầu, nhưng gương mặt thì không có khởi sắc, mỗi lúc một bất an hơn. Nghĩ đi nghĩ lại ở trong đầu, cuối cùng tên này đứng lên. Tôi với ông rời khỏi nơi đây ngay đi, nhưng trước khi đi phải gọi điện cho đại ca hỏi xem tình hình sao đã. Vậy thì gọi đi, còn chờ gì nữa? Một tên nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Tên còn lại ngồi im trên ghế, mắt nhìn cái thùng gỗ. Chợt gã đi tới, mở nắp thùng ra. Tuyết Lan lúc này đã ngất lịm vì đói và kiệt sức. Đưa tay tới giật mạnh cái băng keo ra khỏi miệng cô. Hành động của gã quá mạnh, khiến cho cô giật mình mở mắt tỉnh lại. Cô đưa hai tay đang bị trói về hướng gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi của gã kia mà van xin, với hy vọng sẽ có được một kỳ tích nào đó. Rằng gã sẽ thả cô ra, sẽ tha cho cô một mạng để trở về, hay ít nhất là có thể sống mà rời khỏi nơi này. Miệng còn đau do bị băng keo dán nhiều giờ, Tuyết Lan mệt mỏi nói. Anh đừng có hại tôi. Tôi xin anh hãy để cho tôi sống, được không? Tên côn đồ đứng im nhìn cô, gã quay mặt qua cửa, nhìn tên đồng bọn đang nói chuyện ở bên ngoài, rồi gã quay mặt lại nhìn cô gái đáng thương đang nằm ở trong cái thùng gỗ. Gã đã ra quyết định, một quyết định trong số ít những việc thiện mà gã đó có được ở trong đầu, chứa đầy những cái suy nghĩ và hành vi tiêu cực xấu xa đó. Gã cởi trói cho Tuyết Lan. Đúng ra là tụi tao sẽ rời khỏi đây và để mặt mày chết đói ở bên trong cái thùng này. Nhưng con tao bây giờ mới có 3 tuổi, tao không có muốn gì tiền mà gây nghiệp báo, để con gái tao sau này phải chịu ác nghiệp mà ngày hôm nay tao làm đâu. Mày hãy nhớ lời tao dặn. Một lúc nữa tao với hắn rời đi, mày phải chạy ngay khỏi đây và đừng có bao giờ trở lại nhà của mày nữa, nếu như mày muốn còn sống đó. Tao nhắc lại, tuyệt đối không được quay về nơi cũ hay đi báo công an đâu. Nếu không có làm theo, dù mày có ở đâu đi chăng nữa, tao cũng sẽ tìm được và lấy lại cái mạng của mày, hiểu chưa? Tuyết Lan mừng rơi nước mắt. Không phải là rơi nữa, mà cô đã hòa khóc như một đứa bé. Không còn gì quý hơn là được sống lúc này. Ngay khi được cởi trói, cô không ngừng cảm ơn gã côn đồ kia cho tới khi cái nắp thùng gỗ được đẩy lại như cũ. Tao gọi cho đại ca không có được. Rõ ràng là đã có chuyện không may xảy đến với họ rồi. Gọi cho tay lái xe cũng không có được luôn. Có khi nào trên đường tới đây gặp phải tai nạn rồi không? Tên kia không trả lời, gã quay mặt qua nhìn cái thùng gỗ. Con nhỏ đó làm sao rồi? Tôi vừa mới kiểm tra, nó ngất xỉu vì quá đói rồi. Bỏ lại nó ở đây đi, bây giờ tao với mày đi trước cái đã. Bỏ lại nó ở đây nó sẽ chết đó. Kệ đi, dù sao phi vụ này cũng có người đã chết rồi. Chết thêm cái mạng của nó nữa cũng không có vấn đề gì đâu. Nơi này vắng vẻ, lại nằm ở ngoài thành. Ít người qua lại không có biết tới đâu. Nó có chết thì cũng phải mất một thời gian người ta mới phát hiện ra. Tới lúc đó thì mình đã lên máy bay rồi. Mấy giờ thì bay? Đúng như lịch trình thì đại ca nói ban đầu đó là 10 giờ tối nay sẽ có mặt tại sân bay để lên chuyến bay đi Thái Lan. Bây giờ đã gần tới 9 giờ rồi, còn không mau đến đó thì sẽ không có kịp chuyến bay đâu. Chúng ta có vé ở đây rồi mà, không phải đại ca đã gửi vào Zalo cả rồi hay sao? Phải rồi, không có mất thời gian ở đây nữa. Đi, tới sân bay. Đại ca tới hay không thì mặc kệ anh ta vậy, tiền cũng nhận và chia xong cả rồi. Từ bây giờ thân ai nấy lo đi. Tuyết Lan ghi nhớ toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi vào trong trí nhớ của mình. Cô đợi hai tên này đi mới trường mình đưa tay đẩy mạnh cái nắp thùng gỗ để ra ngoài. Cô tìm điện thoại nhưng không thấy, sợ tay đại ca và người mà bọn chúng gọi là ông chủ kia tới thì sẽ khó mà thoát được. Cô liền mở cửa chạy khỏi căn nhà quan nằm giữa nơi đồng vắng vẻ này. Tại một nơi khác. Ông chủ, giờ tính sao đây? Tôi biết việc xử con bé kia là tôi bất cẩn, nhưng bây giờ không đến đó thì sẽ... Người đàn ông trong góc tối của căn phòng, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn để bàn chưa đủ sáng để có thể giúp tay đại ca kia quan sát được gương mặt của người mà gã gọi là ông chủ. Người đã trả cho gã và đám đàn em một số tiền lớn tới mức cả đời này xài cũng không hết. Ông chủ tức giận quát. Thằng ngu! Mày tự ý hành động không có hỏi ý kiến của tao. Bây giờ tao đến đó cùng với tụi mày, lỡ có sai sót cái gì thì sao? Tên đại ca cười nói. Xưa này thằng em này làm việc rất có uy tín, cho dù em có xử lý con nhỏ bạn của con Tuyết Lan kia thì ông chủ cũng không cần phải lo đâu. Tay đại ca vừa nói xong thì một tên đứng trước cửa được ông chủ ra hiệu đi tới đứng bên cạnh, đưa điện thoại có cái đoạn phim được ghi hình cho tay này xem. Nội dung đoạn phim làm cho gã há miệng kinh hãi, bởi Thanh Hà đã được người dân đưa lên xe cứu thương. Ông chủ, chắc chắn là con nhỏ đó không có sống được đâu. Mày nghĩ tao là trẻ con để có thể tin lời của mày một lần nữa sao? Ông chủ à, ông tính làm gì tôi? Tôi và ông là... Tay đại ca nói chưa hết câu thì phập một tiếng, gã nằm gục xuống sàn nhà. Ông chủ lúc này mới đứng dậy nói với tay vệ sĩ trước mặt. Đem thi thể của nó đi đi. Sai người đến điểm hẹn giải quyết con nhỏ Tuyết Lan kia và mấy cái thằng đàn em của nó. Nhớ phải làm cho sạch sẽ, đừng có giống như thằng ngu này làm việc thiếu tính chuyên nghiệp. Dạ em hiểu rồi thưa sếp. Hiểu được thì tốt, làm ngay đi. Tay vệ sĩ quay người tính rời đi, nhưng gã nghĩ tới cái việc gì đó liền quay lại hỏi. Ông chủ, em còn cái chuyện này chưa hiểu. Nổi. Rốt cuộc thì con nhỏ đó có thù gì cho ông chủ mà ông phải xuống tay với nó vậy? Tao ngồi tù hơn 20 năm, bây giờ mới được ân xá để trở về. Cái án này của tao cũng là do hai con nhỏ đó ban cho. Mày thử nghĩ coi, tao có nên trả ơn hai con nhỏ đó hay không? Dạ, vậy thì em hiểu rồi. Đi đi, đừng có làm mất thêm thời gian của tao. Vậy còn chuyến bay? Việc đã như vậy, bây giờ bay không có tiện. Mày giúp tao hủy chuyến bay sang Đức tối nay đi. Dạ. Tình trạng của Thanh Hà đang rất nghiêm trọng. Các y bác sĩ đang không ngừng giành lại sự sống cho cô từ tay thần chết. Nam bác sĩ gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh đã cứu rất nhiều người bằng nhiệt huyết của mình. Nhưng ca mổ ngày hôm nay không giống như những ca mổ trước đây, bởi bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ có thương tích quá nặng. Nữ y tá đứng bên cạnh dùng khăn thấm mồ hôi trên trán cho nam bác sĩ. Cô thì thầm. Bác sĩ, cô ấy sẽ được sống chứ? Khó nói lắm, thương tích nặng như vậy chỉ e là khó mà qua được. Đã liên lạc được với người nhà của cổ chưa? Dạ chưa, điện thoại không có nên chúng ta chưa thể liên lạc được với người thân của bệnh nhân này. Nhưng hồi nãy có hai anh công an hình sự tới đây, bên chúng ta cũng đã nhờ các anh giúp liên hệ với người thân của cổ rồi. Được rồi, bây giờ thì im lặng, đừng có nói gì nữa, tôi cần tập trung. Tại một làng nằm cách trung tâm thành phố hơn 2 giờ đi đường, Tuyết Lan chạy được đến nhà dân gần nhất. Cô mừng vì bên trong nhà có người. Chạy nhanh tới đứng trước cửa, cô dùng hết nội lực có trong người gọi lớn để mong nhận được giúp đỡ. Nghe tiếng gọi, gia chủ là một người đàn bà có ngoại hình khá mập chạy nhanh tới mở cửa, thì Tuyết Lan một lần nữa ngất liệm đi vì đói và khát. Đỡ lấy cô gái trẻ đáng thương trên tay, người đàn bà lo lắng. Trời đất ơi! Con gái nhà ai mà ra nông nỗi này nè? Nằm trên giường thiếp đi không biết bao nhiêu lâu, nhưng khi Tuyết Lan tỉnh lại thì trời đã tối. Cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, chỉ vỏn vẹn hơn 20 mét vuông, đồ vật được bài trí khá là giản dị. Xem ra chủ nhân là một người tu tại gia. Tuyết Lan nghĩ như vậy là vì phần lớn đồ vật ở trong phòng này đều có liên quan đến Phật giáo. Một thanh niên lên tiếng. Cô không sao chứ? Tôi đang ở đâu đây? Cô mới bị ngất xỉu có vài giờ đồng hồ là quên sạch rồi hay sao? Chính mẹ tôi đã đưa cô vào phòng của tôi, rồi cũng chính bà sơ cứu cho cô đó. Ra là vậy hả? Bác đâu rồi? Tôi muốn cảm ơn bác. Mẹ tôi sang nhà chị gái rồi, sáng mai bà mới trở về. Tối nay nếu trong người có cô còn mệt, thì cứ ngủ ở lại nhà tôi, khi nào khỏe rồi hẳn đi. Nhưng tôi và anh... Chàng trai nhìn Tuyết Lan mỉm cười. Là cái gì? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi là người tu hành, tôi không có ý nghĩ hay hành động dâm dục với cô đâu. Ở lại đây đêm nay cô có thể yên tâm đó. Tuyết Lan ngồi im trên giường, nhìn chàng trai có gương mặt đẹp, đến mức cô còn nghĩ rằng bản thân mình đang mơ. Lúc này anh ngồi xếp bằng, hai tay chấp vào nhau không khác gì các tăng ở trong chùa. Anh còn trẻ như vậy, tại sao lại chọn con đường tu đạo? Cô có tin rằng trên đời này có quả báo thật không? Tôi không biết. Cũng phải, cô đâu có biết. Bởi trên đời này, những gì lúc sống, ta làm sẽ phải chịu hậu quả khi chúng ta mất đi. Lúc đó những tội ác sẽ lần lượt được phơi bày. Cho dù lúc sống có giỏi giấu giếm cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc mất đi, xuống âm ti cũng không có thể tránh khỏi phải đền tội. Tuyết Lan xỏ dép đi tới gần chàng trai đang ngồi trước mặt mà hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh đi tu mà không cạo đầu không? Chàng trai mỉm cười. Làm sao chứ? Có phải lên chùa và cạo tóc ở đó hàng ngày quỳ trước tượng Phật đọc kinh mới là tu đạo hay sao? Tôi ở đây tu ngũ giới, không dâm dục, không uống rượu, không sát sinh, hàng ngày ăn chay tụng niệm kinh Phật cũng là tu vậy. Anh nói cũng phải ha. Vậy còn cô, tại sao rơi vào cái hoàn cảnh như hôm nay? Tuyết Lan thở dài, cô ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt cạnh chàng trai. Tôi và một người bạn bị người ta hại. Họ bắt cóc tôi và tôi chạy thoát tới cái làng này. Còn bạn tôi thì không biết bây giờ cô ấy sống hay chết nữa. A Di Đà Phật, con người sống ở kiếp này tại sao lại không yêu thương nhau, giúp đỡ nhau mà cứ phải hại nhau như vậy chứ? Anh không hiểu được đâu, xã hội bây giờ rất là phức tạp. Anh không hại người thì chưa chắc đã tránh được khi người ta cố tình đến hại anh. Vậy là cô bị người xấu tới hại mình rồi. Đúng vậy. Vậy thì cô phải hết sức cẩn thận, bởi nếu chúng muốn cô chết, nếu biết cô còn sống thì thế nào cũng sẽ tìm tới cô nữa đó. Tuyết Lan cũng nghĩ và lo lắng cái điều chàng trai nói. Cô tính mở miệng nói với anh giúp cô trở về, nhưng nghĩ chàng trai này chỉ là một người tu hành tại gia thì có thể làm được gì, cho nên cô không nói mà chọn cách im lặng. Thật là không ngờ được, lúc này chàng trai lại nói. Nhà cô có xa lắm không? Cũng khá xa, ở trên phố. Xa vậy à? Phải, vậy thì cô không có thể đi một mình về đó được. Tuyết Lan tròn xa mắt. Anh tính làm gì? Tôi có thể đưa cô về nhà an toàn rồi mới quay trở lại đây. Tuyết Lan mừng rỡ, cô ngồi lại xuống bên cạnh chàng trai. Anh nói thật không? Anh sẽ giúp tôi trở về an toàn thật sao? Chàng trai quay mặt sang, anh mỉm cười nhân từ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Tôi là Tuyết Lan, anh tên là gì? Chàng trai chưa kịp trả lời câu hỏi của cô thì ngoài cửa có người đang lớn tiếng gọi. Anh đứng dậy đi tới mở cửa phòng. Bước tới nhìn ra bên ngoài, đứng sau cánh cổng ngoài sân kia là hai gã mặc đồ đen, gương mặt vô cùng dữ dằn. Chàng trai đi ra đứng trước hai gã bên ngoài, anh ngửa mặt lên hỏi. Không biết hai người muốn tìm ai? Hai gã côn đồ đứng ở ngoài nhìn chàng trai bằng ánh mắt dò xét. Mày có thấy con nhỏ nào vào đây xin giúp đỡ hay không? Vậy thì không có. Mà nói không có là bọn tao phải tin mày à. Mau mở cửa ra để tụi tao vào trong kiểm tra. Đây là nhà của tôi. Nếu tôi không đồng ý thì không ai có thể đặt chân vào. Cho nên tôi nói không có là không có. Chàng trai biết mình mới vừa nói dối. Một việc nằm trong những luật của đạo Phật. Người tu hành tuyệt đối không có được phép nói dối. Nhưng lời nói dối này của anh là cứu người. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Mày tránh ra đi để tụi tao vào trong kiểm tra. xin hai người lượng thứ cho. Tên côn đồ tức điên lên, gã đưa chân lên định đạp mạnh vào cánh cửa, thì tay đồng bọn đi cùng ngăn lại. Thôi, bỏ qua đi, bỏ qua nhà này đi mày ơi. Hồi còn nhỏ mẹ tao thường nói, người tu hành không có biết nói dối, tin cái thằng này một lần đi mày. Tên kia hậm hực không nói lời nào, quay người bỏ đi. Lúc chàng trai quay trở vào trong nhà, ngồi xuống một cái bàn nhỏ kê ở bên ngoài, anh kéo cái màn cửa chính xuống, ý là không để người bên ngoài có thể nhìn vào được trong nhà. Cô có thể ra ngoài này được rồi đó. Hồi nãy anh đã nói dối. Đúng là hồi nãy tôi đã nói dối, nhưng lời nói dối của tôi là để cứu người chứ không phải là làm hại người khác. Cũng đúng ha. Tuyết Lan ngồi xuống bên cạnh chàng trai, cô tò mò. Chỉ có hai mẹ con anh còn sống ở trong nhà này thôi sao? Ba của anh đâu? Tôi không có ba, mẹ tôi cũng là người chưa từng lấy chồng. Cái gì? Anh cũng biết nói đùa quá ha, chưa từng lấy chồng mà có được anh hả? Tôi thực ra là con nuôi, bà đã nhận tôi trong một lần đi làm đồng sớm, có người đã bỏ tôi trong một cái giỏ. Tuyết Lan không còn cười cợt nữa, sắc mặt cô đã trầm hẳn xuống vì thương cho chàng trai đẹp ngồi trước mặt. Anh có hoàn cảnh đáng thương quá, anh có nghĩ sẽ đi tìm ba mẹ đẻ của mình không? Tôi không có nghĩ là có thể tìm được họ. Con người ở kiếp này đến được với nhau là duyên, nếu đã đoạn duyên thì sao lại phải gượng ép đi tìm chứ? Nhưng mà biết đâu năm đó họ có nỗi khổ tâm nên mới bỏ rơi anh thì sao? Dù gì cũng phải tìm để hỏi cho ra lẽ chứ. Không lẽ trong lòng của anh không có muốn một lần được nhìn thấy ba mẹ đẻ của mình hay sao? Chàng trai đứng dậy đi tới đứng trước cửa sổ đang mở, ánh mắt nhìn lên ánh trăng trên cao kia. Nỗi khổ tâm mà. Tại bệnh viện, nhiều giờ đồng hồ trước, hiện ca mổ đã hoàn thành. Nam bác sĩ đưa tay lên quệt nhanh mồ hôi trên trán. Anh thở phào. Thật là may quá, cô ấy sẽ được sống, có thể sống tiếp rồi. Bác sĩ Việt anh giỏi quá, anh đã cứu được cổ rồi đó. Chỉ là tôi may mắn thôi, chứ nào có tài giỏi gì đâu. Mau lên, mau chuyển cô ấy về phòng hồi sức sau phẫu thuật đi. Tôi cần nghỉ ngơi một lúc. Các cô cũng nghĩ đi, hôm nay cực khổ rồi. Việt Anh đứng lui lại để y tá đẩy giường bệnh của Thanh Hà đi ra. Anh nhớ rõ gương mặt xinh đẹp này mà không bao giờ anh có thể quên được. Bởi cô gái này là bệnh nhân duy nhất anh đã phải cực khổ lắm mới giành lại được từ tay một vị thần có quyền năng như vậy. Cô đúng là rất có nghị lực. Tôi đã làm hết sức để cứu cô. Mong rằng sau này cô sẽ sống thật tốt. Anh Tú đang đứng hút thuốc lá trước cửa quán bar thì có hai người đàn ông lạ mặt tiến tới, ngỡ là khách vào uống rượu. Anh đi nhanh tới vui vẻ chào đón. Mời anh vào trong, hôm nay quán của em có giảm 30% giá rượu ngoại đó. Một trong hai người lên tiếng rồi đưa một tấm thẻ màu đỏ tới trước mặt của anh Tú. Chúng tôi không có tới uống rượu, chúng tôi tới để hỏi thông tin có liên quan đến một vụ cố tình gây thương tích cho người khác, rất mong anh hợp tác. Hai sếp muốn hỏi thông tin gì, em biết thì em sẽ cung cấp ngay. Chúng ta vào trong nói chuyện một lúc có được không? Dạ, tất nhiên là không có phiền rồi, mời anh vào trong. Chọn lấy một bàn trống không có khách ngồi, anh Tú nói nhân viên lấy hai chai bia, rồi cùng hai anh công an hình sự tiến vào ngồi xuống. Hai anh muốn hỏi cái chuyện gì? Anh công an có gương mặt gầy lên tiếng. Anh có biết cô Thanh Hà và Tuyết Lan chứ? Tất nhiên là biết rồi, hai cô này là nhân viên của quán bar này mà. Anh công an hơi mập lên tiếng. Họ đã gặp chuyện rồi, cô gái tên Thanh Hà mới được mổ cấp cứu, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh lại được. Còn một người chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Hiện trường xảy ra sự việc, theo bằng chứng chúng tôi thu thập được và theo quan sát vết thương khá nặng ở trên người Thanh Hà cho thấy kẻ xuống tay tuyệt nhiên là người cướp mạng của cô ta, không một chút nương tay. Còn bạn của cổ Tuyết Lan hiện bây giờ vẫn biệt tâm, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi là trả thù riêng. Anh Tú há miệng ngạc nhiên. Có chuyện đó thật sao? Trách sao mà em gọi cho hai con nhỏ đó không có thể liên lạc được. Bây giờ Thanh Hà nằm ở bệnh viện nào vậy anh? Anh cứ yên tâm đi, trước khi rời khỏi đây chúng tôi sẽ cho anh thông tin về bệnh viện cũng như số phòng của cô ấy nằm điều trị. Còn bây giờ không để mất thêm nhiều thời gian, chúng tôi cần hỏi thêm anh một số câu hỏi để phục vụ cho phương án điều tra. Mong anh biết cái gì thì hãy cung cấp thông tin chính xác nhất cho chúng tôi biết. Nhân viên đem bia tới, anh Tú bật liền hai chai rồi nói. Các anh cứ hỏi đi, em sẽ cung cấp tất cả những gì em biết để hỗ trợ các anh tìm ra kẻ xấu đó. Vậy thì tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Tuyết Lan mặc bộ đồ do chủ nhà mua ngoài chợ về, cô mặc vào rồi xem một vòng trước gương. Bác ơi, cháu mặc vừa lắm, cháu cảm ơn bác. Bà Thảo cười cười. Bác cũng chỉ là đoán dốc dáng của cháu rồi lựa mà mua thôi, bác thấy cháu mặc đẹp lắm đó. Tuyết Lan đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Thảo rồi thủ thỉ. Cháu sợ lần này anh Hưng đưa cháu về thành phố sẽ ảnh hưởng tới ảnh, hay thôi bác à, cháu vẫn nên tự mình đi thì hơn. Không được đâu cháu gái, bây giờ tụi xấu nó còn đang đi tìm cháu, sự việc đã rõ ràng như ban ngày rồi. Nếu để cháu một mình rời khỏi đây, trên đường về thành phố mà xảy ra chuyện gì thì bác với thằng Hưng không có yên tâm được đâu. Cháu cũng biết thằng Hưng con trai của bác là tu tại gia, nó nào có tha thứ cho mình được nếu như cháu gặp phải cái chuyện gì chứ, đúng không? Cho nên là nghe lời bác đi, đừng có một mình quay trở lại đó. Tuyết Lan cảm động trước lòng tốt của bà Thảo, cô rưng rưng nước mắt. Cháu cảm ơn hai người, hai người tốt với cháu quá. Cháu đừng có nói như vậy chứ, bác với thằng Hưng thấy cháu là cô gái tốt, gặp phải kẻ xấu nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Nếu làm lơ mà không giúp thì coi sao đặng. Cháu cứ yên tâm ở lại đây đi, khi nào sức khỏe ổn định rồi hẳn đi. Thời gian này cháu ở lại cũng là để trốn cái đám người xấu kia. Mấy hôm nữa nó không có tìm được là tụi nó cũng phải rời làng mà đi thôi. Thành Hưng mới đi chợ về, anh vào tới sân thì nghe mẹ nuôi nói với Tuyết Lan những lời vừa rồi. Anh mỉm cười từ từ nói. Mẹ tôi nói đúng đó, cô cứ lại đây thêm vài ngày nữa đi. Chờ cái đám người xấu đó bỏ đi rồi tôi sẽ đưa cô về lại thành phố. Yên tâm, tôi hứa sẽ đảm bảo cô được an toàn trên đường đi. Anh tính bảo vệ em ra làm sao? Lỡ không may gặp phải bọn người xấu đó thì sao? Anh có đánh lại được bọn chúng hay không? Thành Hưng mỉm cười không nói gì. Anh đem cái túi rau xanh và đậu phụ đi vào bếp. Bên ngoài bà Thảo cười nói với Tuyết Lan. Cháu gái chưa biết đó thôi. Thằng Hưng nhà bác giỏi lắm. Một mình nó có thể đánh lại 7 người lận đó. Anh ấy giỏi vậy hả? Cháu nhìn ảnh dốc dáng nhỏ vậy mà có thể một mình đấu được 7 người thì đúng là cháu không có ngờ luôn đó bác. Ngày trước chưa có tu hành, thằng Hưng vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Đến lúc lớn thì cũng vì cái tính nghịch ngợm đó mà gây họa. Sau này khi rời khỏi trại giam, nó quyết tâm tu hành để trả cái nghiệp mà trước kia nó nóng tính gây ra. Bác nói ảnh đã từng đi tù hả? Phải rồi, từ ngày nó được người ta tha ra, tâm tính cũng điềm đạm hơn, không còn nóng nảy như trước nữa. Bà Thảo như chợt nhớ ra cái gì đó, bà nói Tuyết Lan ngồi đợi, rồi đứng dậy đi nhanh vào trong nhà. Một lúc bà trở ra với một cái lắc tay. Cháu gái à, chúng ta gặp nhau cũng là có duyên. Cái lắc tay này có được trong lần lụm được cái thằng Hưng ngoài đồng. Có lẽ là mẹ đẻ đã đeo vào tay cho nó, nhưng cái lắc tay lại là của nữ nên nó không có chịu đeo. Nay bắt tặng cho cháu như là một vật kỷ niệm. Tuyết Lan đẩy tay bà Thảo lại. Trời ơi bác ơi, cái lắc này giá trị quá, cháu không có nhận được đâu. Cháu không chê thì cứ nhận lấy để bác vui. Thằng Hưng nó thấy cháu đeo thế nào nó cũng vui lắm đó. Tại bệnh viện, vào một đêm cùng ngày hôm đó. Bác sĩ à, anh mau về đi, đêm nay không phải ca trực của anh mà. Việt Anh lắc đầu, anh nhận ly cà phê từ tay nữ y tá mới đưa tới. Tôi không có buồn ngủ, để đêm nay tôi thay ca trực cho cậu Hòa. Chứ không phải là anh đang đợi người đẹp tỉnh lại để xin số điện thoại đó chứ? Việt Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Đừng có nói lung tung, đến tay bạn trai của người ta thì lại mang phiền phức cho tôi đó. Anh chưa có bạn gái, nếu cô ấy chưa có bạn trai lại được anh tận tâm tận lực cứu sống thì thế nào cô cũng sẽ rất cảm kích anh cho mà coi. Cứu người là việc của chúng ta phải làm bằng cả lương tâm của mình, chứ nào phải vì vật chất hay là tình cảm trai gái. Thôi, cô mau về đi, hết giờ làm việc lâu rồi. Còn ở lại đây thế nào mẹ cô cũng lo mà gọi điện thoại tới bây giờ đó. Đúng lúc điện thoại của cô nữ y tá đổ chuông. Anh thật là linh ghê đó. Nhắc tới mẹ là mẹ em gọi liền đây nè. Đó, thấy chưa? Còn mau về đi. Dạ, anh ở lại trực ngang. Em đi gọi điện báo với bác sĩ Hòa để anh ấy không phải tới nữa. Được, cảm ơn cô. Tiếng ngáy khò khè của bà Thảo phát ra từ bên trong phòng ngủ. Bên ngoài, Thành Hưng đang ngồi xếp bằng, mặt hướng về tượng Phật đặt ở trên một cái kệ gỗ được đạm khắc khá tinh xảo. Anh không ngủ sao? Bây giờ trễ rồi mà còn ngồi thiền đọc kinh Phật nữa. Cô ngủ đi, đừng có phiền tôi. Em thấy từ lúc ăn tối xong, anh vẫn ngồi dậy mà, bộ ngồi nhiều giờ như vậy mà chân anh không có thấy mỏi hay sao? Ngồi thiền giúp cho người ta giải tỏa được tâm bệnh, hít thở có thể điều hòa khí huyết, lưu thông máu ở trong người, vừa giúp tâm của ta thanh tịnh, lại có thể chữa bệnh, tại sao cô không có thử một lần coi sao? Tiết Lan ngồi xuống bên cạnh Thành Hưng, cô xếp bằng giống anh, hai tay chắp lại trước ngực, nhưng ngồi một lúc thì nói. Mỏi quá đi à, em thật khâm phục anh luôn đó, anh ngồi nhiều giờ như vậy mà không có thấy mỏi luôn. Em mới ngồi có một lát mà đã thấy hai cổ chân em mỏi nhừ ra rồi đó. Ngồi thiền không chỉ giúp đầu óc trở nên thanh tịnh, mà còn có thể giúp chúng ta đạt được cảnh giới của tính nhẫn nại đó. Nhẫn nại hả? Đúng, làm người phải có được đức tính nhẫn nại thì mới mong đạt được nguyện ý của mình. Minh Hải ngồi nhìn đứa nhỏ đang nằm say ngủ trên giường. Anh nhớ lại lời của ba Tiểu Nhàn nói. Cậu chịu nhận chăm sóc đứa nhỏ, con Tiểu Nhàn nhà tôi ở dưới đó cũng yên lòng mà lên đường được rồi. Cậu yên tâm đi, hàng tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho hai cha con cậu. Tuy rằng thằng bé không phải do Tiểu Nhàn sinh ra, nhưng dù sao nó cũng là con nuôi của con bé. Như vậy là cháu nuôi của tôi rồi. Nếu không phải vì đây là tâm nguyện của nó, tôi cũng không có đành lòng để thằng bé cho cậu chăm sóc đâu. Thằng Bảo đã nguôi giận và trở về nhà. Nhìn Minh Hải ngồi nhìn đứa nhỏ như người mất hồn thì nó cười. Sao vậy? Bây giờ thấy việc nhận nuôi thằng bé là sai rồi phải không? Thấy hối hận rồi chứ gì? Minh Hải lắc đầu. Không phải chuyện đó, tôi đang nghĩ phải ăn nói thế nào với ba của tôi đây. Dương ngồi im lặng xem phim từ nãy giờ mới quay mặt lại. Thì ông cứ nói với hai bác sự thật đi, nói là tâm nguyện trước khi mất của Tiểu Nhàn chính là muốn ông chăm sóc đứa bé này, vậy là được rồi. Minh Hải gật đầu rồi quay mặt lại nhìn về hướng cửa chính, có người đang bấm chuông. Dương và Bảo đưa mắt nhìn nhau, Minh Hải đứng dậy. Sao vậy? Không có đứa nào chịu đứng lên mở cửa hả? Vậy thì để tôi ra mở cho. Người đứng ngoài là anh Tú. Thấy Minh Hải mở cửa, anh nhanh miệng. Ông chưa có bay hả? Chuyến bay bị hoãn rồi, có chuyện đột ngột nên không có bay được. À phải rồi, à, cô bé Tuyết Lan đó làm sao mà tôi gọi điện cho cổ để thông báo mà không được vậy? Con nhỏ với bạn của nó gặp chuyện rồi, con bạn nằm bệnh viện, còn Tuyết Lan thì mất tích không có rõ đi đâu. Vừa rồi cảnh sát còn tới tìm tôi nữa đó. Hả? Sao vậy? Họ tìm ông có chuyện gì? Họ hỏi tôi về các mối quan hệ xã hội của hai đứa nó. Biết gì tôi đều nói hết, nhưng chắc họ cũng sẽ tìm tới ông sớm thôi. Không phiền cho ông chứ, hả? Minh Hải gật đầu rồi bước lùi vào nói. Đến đây rồi thì vào trong uống ly nước cái đã. Hai thằng kia cũng đang ở nhà đó. Anh Tú đi vào trong, thấy Dương và Bảo thì mỉm cười đưa tay lên chào. Hôm nay họp gia đình hay sao mà cả ba người đều ngồi hết ngoài phòng khách vậy? Dương chỉ tay vào thằng nhỏ đang nằm say ngủ ở trong phòng của Minh Hải. Đó, nhìn thấy chưa? Bây giờ nó là con của Minh Hải rồi. Bạn thân của mình mới vừa lên chức cha rồi đó. Anh Tú ngạc nhiên. Con? Minh Hải, ổng có con hồi nào mà tôi không biết. Minh Hải đi lấy nước quay lại cười gượng. Gì mà lên chức cha nghe vĩ đại quá vậy, chỉ là con nuôi của tôi thôi mà, mấy ông đừng có làm lớn chuyện như vậy chứ. Con nuôi hả? Vậy sau này ông lấy vợ nó cũng... Có làm sao đâu, đây là tâm nguyện cuối đời của Tiểu Nhàn. Trước đây tôi đã trách làm cổ bỏ rơi tôi để về nước, không ngờ cô ấy bị bệnh nặng nên không có qua khỏi, cho nên tôi thực hiện tâm nguyện này cũng là muốn bù đắp, muốn xin lỗi cổ thôi, hy vọng dưới đó cô ấy sẽ thấy yên tâm về cái thằng bé. Anh Tú ngồi xuống ghế, đưa tay nhận lấy cái ly nước trên tay của Minh Hải. Anh uống liền một hơi. Tôi thấy con nhỏ Tuyết Lan nó cũng tốt lắm. Nó thích ông lắm đó Minh Hải à. Ông cũng đang độc thân mà. Nghĩ con bé thế nào? cũng thích nó phải không? Cũng có chút cảm tình, nhưng chưa thể nói là yêu được. Huống hồ gì bây giờ tôi còn bận đứa nhỏ này, sợ là người ta không có thích thôi. Anh Tú còn bận nhiều việc ở quán bar nên đứng dậy. Phụ nữ người ta yêu bằng tai mà, chứ không phải yêu bằng mắt đâu, đúng không? Chỉ cần ông chưa có lấy vợ là được rồi. Còn việc nuôi con thì tôi tin Tuyết Lan nó không có hẹp hòi như vậy đâu. Vậy bây giờ Tuyết Lan sao rồi? Cảnh sát đã tìm được cổ chưa? Chắc là chưa đâu. Con nhỏ bỏ đi đâu không biết nữa. Phía cảnh sát đang nghi ngờ chính con bé dùng dao làm thương hại bạn rồi bỏ trốn đó. Thôi, bây giờ tôi không có cái quà gì giá trị lớn hơn cái sợi lắc tay này. Tặng cho thằng nhỏ đi. Minh Hải nhận lấy sợi lắc tay của Tú. Cảm ơn ông nhiều ngang. Có tin tức gì của Tuyết Lan thì gọi báo cho tôi biết ngay đó. Yên tâm đi, bây giờ tôi phải quay về quán bar đi, khi khác nói chuyện sau nghe. Anh Tú đi rồi, Dương mới nói. Thì ra, ông cũng yêu con nhỏ Tuyết Lan đó thiệt rồi hả, Minh Hải? Thằng Bảo nó chen vô. Vậy con em gái Mù Phương Anh thì sao? Hôm nay ông còn chưa tới nghe con bé hát nữa đó. Chắc hẳn nó sẽ thấy buồn khi không nghe tiếng vỗ tay của ông đó, Minh Hải à. Phương Anh mới vừa biểu diễn xong, một người đồng nghiệp đỡ cô ngồi xuống cái ghế phía sau sân khấu giống như mọi khi. Hôm nay bà sao vậy? Tâm trạng không có vui hả? Anh Minh Hải không có tới nghe tôi hát phải không? Ừ, tôi không thấy ảnh tới. Chắc ảnh bận cái việc gì đó nên không có thể tới được thôi. Đừng có buồn. Có buổi biểu diễn nào của bà mà anh ấy bỏ không tới đâu. Lần này bà thông cảm cho anh Minh Hải đi. Không phải là tôi giận, chỉ là tôi thấy lo cho ảnh thôi. Coi kìa, bà yêu anh ấy nhiều lắm rồi, có đúng không? Bà không qua mắt được tôi đâu, ngồi im ở đây nghe, có gì thì hát lên, tôi phải lên sân khấu biểu diễn rồi đó. Phương Anh ngồi im lắng tai nghe tiếng sáo véo von đi vào lòng người mới vừa phát ra trên bục sân khấu. Cô đang đợi Minh Hải tới, nhưng tiết mục thổi sáo của người đồng nghiệp vừa mới kết thúc cũng là lúc cô phải trở về phòng trọ của trung tâm từ thiện. Xin lỗi em, anh tới trễ. Không kịp nghe em hát rồi. Minh Hải vừa thở vừa đưa tiền vào trong cái hộp cổ. Phương Anh mỉm cười quay mặt theo hướng giọng nói của anh. Không có sao đâu anh. Em nghe thấy giọng nói của anh là em vui rồi. Cảm ơn anh vì đang bận nhiều việc như vậy mà còn chạy tới đây với em. Minh Hải ngồi xuống trước mặt Phương Anh. Em nói gì mà nghe khách sáo quá vậy? Anh đã từng nói với em thế nào? Dù có bận thế nào anh cũng không có bỏ lỡ một tối nào kia mà. Chỉ cần em lên sân khấu, bận thế nào anh cũng phải tới. Anh nói nghe hay ha, em hát xong lâu rồi, bây giờ anh mới tới đó thôi. Nhưng mà không sao, tha cho anh một tối đó. Vậy hôm nay anh bận chuyện gì mà tới trễ vậy? À, Tiểu Nhàn có một đứa con nuôi, cổ muốn anh chăm sóc cho nó, đây cũng là tâm nguyện cuối đời của cổ. Rồi anh có đồng ý nhận nuôi đứa nhỏ đó không? Em nghĩ sao? Em nghĩ anh chắc chắn sẽ nhận nuôi đứa nhỏ. Bởi con người anh rất lương thiện mà, hơn nữa đứa nhỏ cũng là do Tiểu Nhàn nhận nuôi, cô ấy cũng phải tin tưởng anh lắm thì mới giao đứa nhỏ cho anh chăm sóc đó. Đúng là ngoài em ra, không có ai hiểu anh hơn em được đó. Em hiểu anh là vì em yêu anh mà, anh Minh Hải. Phương Anh chọn thời điểm này để nói ra tình cảm của cô với Minh Hải, cô biết trước sau gì cô cũng phải nói ra, thà nói ra còn hơn là giữ trong lòng thấy khó chịu. Phương anh biết em luôn yêu mến anh, nhưng anh chỉ có em là em gái của mình thôi. Việc tình cảm trai gái quả thật rất phức tạp. Anh nghĩ mình là anh em có gì là không tốt phải không em? Em hiểu mà, em nói ra lòng mình với anh không phải là để anh yêu em đâu. Em chỉ muốn anh biết là em yêu anh, với em như vậy là đủ rồi. Trưa ngày hôm sau, trên chiếc xe máy trên đường quốc lộ, Thành Hưng đưa Tuyết Lan quay trở lại thành phố. Ngồi phía sau ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, Tuyết Lan nói. Nơi này đúng là đẹp quá. Không trách sao anh chọn ở lại tu hành cũng không có muốn chuyển lên thành phố. Cô hiểu được như vậy là tốt rồi. Cô lên thành phố nhớ phải giữ mình. Lần này cô may mắn gặp được mẹ của tôi, chứ lần sau không có may mắn như vậy được đâu. Em biết rồi. Hay là nhân chứng đi lần này, anh thử tìm tung tích của ba mẹ đẻ của anh đi, anh Thành Hưng. Trên thành phố là cả một biển người bao la, tôi biết đi đâu mà tìm họ chứ. Cô nghĩ sao vậy? Nếu họ đã từ bỏ tôi, không cần tôi nữa thì việc gì phải đi tìm họ, để rồi hai bên đều cảm thấy khó xử. Mẹ nuôi tuy là không phải mẹ đẻ, nhưng bà chăm sóc và yêu thương tôi còn hơn là con ruột. Tôi không muốn để quãng đời còn lại của bà phải sống một mình đâu. Anh thật là người con có hiếu mà. Thôi được, em không có thuyết phục anh nữa đâu. Lần này có bác và anh giúp đỡ, em mới có thể quay trở lại thành phố. Sau này em có thể về thăm hai người được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ tôi rất quý mến cô mà. À, bà không có con gái, tôi là con nuôi. Không những vậy còn là người tu hành không có thể lấy vợ. Có thêm cô về thăm, nhất định là bà sẽ vui lắm đó. Hay lần tới về, cô nhận bà là mẹ nuôi đi. Vậy mà em không có nghĩ ra chứ. Được đó, lần tới về thăm, nhất định em sẽ nhận bà là mẹ nuôi của em. Thành Hưng lái xe tạt vào một quán ăn, anh nói. Nghỉ chơi một chút, ăn cái gì đó lót dạ cái đã. Đi đường không có ăn gì sẽ mệt lắm đó. Dạ, em cũng đói lắm rồi đây. Ở nhà ăn vậy rồi mà đến đây bụng đã réo inh ỏi à. Cái bụng của em đúng là hư quá đi. Chọn lấy một cái bàn trống, Thành Hưng kéo ghế cho Tuyết Lan ngồi trước, rồi mới tới ngồi xuống ghế đối diện. Món ăn ở đây chắc không có tệ đâu. Tuy không có ngon giống như trên thành phố, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cô. Tuyết Lan nhìn một lượt trong quán rồi cười đáp. Anh đừng có nói vậy mà. Nhớ ngày trước em còn ở dưới quê, chưa có lên thành phố bon chen kiếm tiền. Lúc đó nhà em nghèo lắm, bữa cơm đạm bạc còn thấy rất ngon nữa. Món ăn ở trên thành phố còn không bằng nữa kìa. Vậy sao? Tôi nghĩ đồ ăn trên thành phố sẽ ngon hơn đồ ăn ở dưới quê chứ. Ngon hơn thì sao chứ? Còn nhiều chuyện anh không có hiểu đâu. Có nhiều thứ mất rồi, thức ăn có ngon hơn cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Thà ăn một bữa cơm đạm bạc còn hơn là ăn sơn hào hải vị đó sư thầy à. Thành Hưng chưa hiểu ra ngụ ý trong lời nói của Tuyết Lan, thì chủ nhà hàng đã đem đồ ăn tới, dọn lần lượt từng món ra bàn. Món nào món đó đều rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thành Hưng đưa đũa tới gắp một món trong những món được bày trước mặt vào chén cho Tuyết Lan. Cô ăn thử cái món này đi. Ở quê tôi nó được coi là đặc sản đó. Tuyết Lan gắp thử một món ăn mà Thành Hưng gắp vào chén cho mình, đưa món vào trong miệng ăn thử thì liền reo lên. Anh nói đúng á, thật là rất ngon đó. Tuy những món ăn tôi gọi ra đây đều là đồ chay, nhưng ăn cũng rất ngon, đúng không? Cô thích là được rồi, tôi còn sợ là cô sẽ không có ăn được đó. Anh đừng có nói vậy chứ, đồ chay bây giờ rất được nhiều người sống ở trên thành phố lựa chọn vào thực đơn chính đó, bởi nó rất có ích cho sức khỏe. Cô hiểu được vậy là tốt quá rồi. Thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi trời tối, tôi phải quay trở lại nhà. Tôi không muốn để cho mẹ nuôi của tôi phải ở nhà một mình đâu. Tuyết Lan rất thán phục người đàn ông ngồi trước mặt mình. Cô thầm nghĩ, nếu anh không phải là người tu hành, thì người phụ nữ nào có được anh làm chồng, người đó mới chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Trong gian phòng làm việc của bà Huệ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho bà dừng lại công việc, đưa tay cầm cái điện thoại. Tôi nghe đây, việc của tôi sai cậu theo dõi Minh Hải tới đâu rồi? Tôi theo dõi anh ta, thấy anh ta tối nào cũng đến nghe một đoàn hát từ thiện. Vậy sao? Nó có đóng góp tiền bạc vào trong mấy cái hòm gỗ đó không? Có thưa bà chủ, cũng không phải là ít đâu. Theo tôi thấy số tiền anh ấy cho vào trong đó không dưới 2 triệu. 2 triệu đó thì có là gì với gia đình tôi? Nhưng với cái lũ mồ côi còn bị tật nguyền đó thì đúng là một món tiền lớn. Nhưng mà thường ngày tôi bỏ ra không ít tiền đi làm từ thiện, đã là thấy bản thân quá hào phóng rồi. Nhưng vì mặt mũi cũng như lấy hình ảnh nên tôi mới làm. Đằng này thằng con chồng này của tôi lại cho tiền vào đó không có mục đích gì, lợi cũng không có. Cậu giúp tôi điều tra coi nó có thân với ai trong gánh hát từ thiện đó không? Dạ tôi biết rồi bà chủ. Có tin tức gì thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cho bà biết ngay. Tốt lắm, cậu đi làm việc đi, tôi tắt máy đây, tôi còn nhiều việc đang cần phải làm gấp. Có tiếng gõ cửa, bà Huệ tắt máy. Vào đi. Người bước vào phòng là ông Vương, thấy vợ nói điện thoại sắc mặt lại rất căng thẳng liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu anh, mà anh sang phòng em tìm em có chuyện gì? À, không có chuyện gì đâu. Anh qua muốn mời em đi cùng ăn trưa thôi mà. Em làm xong việc chưa? Mình cùng đi ăn. Bà Huệ nhìn số giấy tờ nằm ngổn ngang ở trên bàn liền thở dài. Xong thì chưa có xong đâu. Nhưng thôi, mình cùng đi ăn đi anh. Em cũng thấy đói rồi. Ông Vương đi cùng với vợ đến quán ăn gần công ty, nơi hai người thường hay ăn trưa. Thấy hai người bước vào quán, ông chủ vui vẻ nói. Hai vợ chồng anh chị hôm nay tới ăn trưa đó sao? Lâu lắm rồi mới thấy hai người cùng ăn với nhau đó. Dạo này công việc bận rộn quá hay sao? Hai vợ chồng chọn cái bàn trống gần quầy rồi ngồi xuống. Ông Vương cười đáp. Như cũ nghe anh hai. À, bận rộn cũng đúng mà. Xã hội bây giờ đồng tiền lên ngôi. Mình không làm giàu thì bị xã hội coi thường đó. Mà đã bị coi thường thì làm sao mà sống trên đất này được nữa chứ. Phải không? À, anh thấy tôi nói có đúng không? Ông Tài chủ quán lên tiếng. Anh nên nhớ ngang. Đồng tiền có quý thiệt đó, nhưng mà nhiều cái có nhiều tiền cũng không có mua được đâu. Ví dụ là thằng con trai có hai người đó, nó mà hư hỏng thì anh chị có kiếm nhiều tiền cũng vô dụng thôi. Ông Vương cười, rồi đưa tay gắp đũa thức ăn đưa lên miệng. Ăn được một lúc thì dừng lại nói với bà Huệ. Dạo này em có nói chuyện với thằng Minh Hải không? Có cơ hội nói chuyện được với nó hay sao? Tuy em không phải là mẹ đẻ của thằng bé, nhưng ít nhiều em cũng là mẹ kế. Em nên chú ý đến con nhiều hơn. Bà Huệ đặt đũa xuống bàn. Anh thì sao? Sao lúc nào anh cũng đổ trách nhiệm qua em vậy? Anh là cha đẻ của nó mà. Nó chỉ nghe lời anh thôi. Em thì nó không có chịu nghe đâu. Thôi, em ăn no rồi. Em về công ty trước. Anh cứ từ từ ăn đi. Bà Huệ đứng dậy đùng đùng nổi giận rời khỏi quán. Chủ quán thấy vậy thì hỏi ông Vương. Ông lại chọc giận bà đó nữa hả? Hai người đã từng tuổi này rồi, đâu còn trẻ nữa mà giận dỗi như đám thanh niên bây giờ đâu. Anh không hiểu đâu, tôi bận rộn kiếm tiền, việc để ý thằng con trai cũng là muốn hai mẹ con họ gần nhau hơn thôi. Chỉ tiếc là bà ấy không có hiểu được lòng của tôi. Ông Tài dắt cái khăn mặt ướt lên vai, rồi tiến lại ngồi xuống cái ghế trước mặt của ông Vương. Theo tôi thấy thì cô Huệ nói cũng không có sai đâu. Dù sao thì cổ cũng là mẹ kế, nhiều việc không có thể nào thuận theo ý của mình mà làm được đâu. Huống hồ gì thằng nhóc Minh Hải lại rất là cứng đầu. Tạm gác qua cái chuyện đó đã, dạo này anh có thấy Minh Hải tới quán anh ăn không? Ông Tài lắc đầu. Đã lâu không có thấy nó tới quán tôi rồi, chắc đồ ăn ở đây không có hợp với khẩu vị của nó. Sao vậy được, tay nghề của anh vẫn rất khá mà, đâu có dở đâu. Tôi ăn từ khi anh mở quán này đến bây giờ, hương vị của món ăn vẫn vậy, không có thay đổi. Đúng là hương vị món ăn không có thay đổi, chỉ là con người chúng ta thay đổi mà thôi. Nhớ ngày trước không có anh đem tiền ra giúp tôi mở quán này, thì có lẽ bây giờ tôi đã lang thang này đây mai đó rồi, làm gì mà được ngồi quạt mát như vậy. Ông Vương đưa tay lên ngăn lời. Anh đừng có nói lại cái chuyện cũ nữa. Việc năm xưa em giúp anh cũng là để trả ơn ông anh đã không có tiếc mạng của mình để cứu em với thằng Minh Hải. Nếu không có được gặp anh cái đêm hôm đó, có lẽ bây giờ hai cha con em đang ăn nhang khói thay cơm rồi đó. Tại phòng khám của Minh Hải. Cảm ơn anh Minh Hải. Không có anh thì tôi đã không có vượt qua được khó khăn của mình rồi. Kiều Oanh à, cô vượt qua được chính mình không phải là do tôi, mà là do sự nỗ lực của cô mà thôi. Bây giờ cô thấy tâm trạng sao rồi? Có phải là thoải mái hơn nhiều rồi, đúng không? Kiều Oanh mở túi lấy ra một phong bì thư. Bên trong có hơn 10 triệu đồng tiền mặt, đưa tới trước mặt Minh Hải, cô mỉm cười. Anh Minh Hải à, đây là một chút lòng thành của em. Thời gian này anh luôn động viên và ở bên em, điều trị dứt điểm căn bệnh của em. Nếu không có anh, em không nghĩ mình có thể vượt qua được đâu. Minh Hải cầm lấy phong bì, rồi im lặng xem qua số tiền bên trong. Anh rút ra hai tờ mệnh giá 500 ngàn, rồi đưa lại cho Kiều Oanh. Tôi nhận 1 triệu này coi như là tiền khám đi, còn số tiền còn lại tôi không có nhận được, mong cô thông cảm cho. Kiều Oanh mỉm cười. Anh Minh Hải quả là đặc biệt, anh là người đầu tiên trả lại tiền cho em đó. Vậy sao? Đúng, những bác sĩ tâm lý trước đây từng điều trị cho em, họ chỉ quan tâm tới tiền, trong khi đó lại không có chuyên tâm vào điều trị bệnh tình cho em. Anh thử hỏi coi, anh có phải là người đầu tiên hay không? Minh Hải nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ cô đã khá hơn nhiều rồi, vậy tôi mời cô đi uống nước nha, sau đó cùng cô dạo một vòng hóng gió, cô thấy thế nào? Kiều Oanh cười tươi đáp. Cũng thú vị lắm. Được rồi, hôm nay em rảnh, với lại tinh thần cũng thoải mái, đi uống nước và dạo vài vòng hóng gió cũng tốt mà. Khi Minh Hải và Kiều Oanh bước ra khỏi phòng khám, phía đối diện có một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó không biết từ lúc nào. Người trong xe đang theo dõi hai người. Gã tài xế lấy điện thoại bấm một số gọi. Dạ ông chủ, tay bác sĩ tâm lý đó ra ngoài rồi. Bên cạnh nó còn ai không? Là một cô gái, thưa ông chủ. Là con nhỏ Tuyết Lan phải không? Không phải, thưa ông chủ. Còn khốn, nó bỏ trốn đâu rồi không biết. Cậu tiếp tục theo dõi thằng bác sĩ tâm lý đó cho tôi. Thấy nào con nhỏ Tuyết Lan kia, con sẽ tìm tới nó. Tới lúc đó, cậu biết phải làm gì rồi đó. Dạ, tôi biết rồi, thưa ông chủ. Tốt, tôi đợi tin tốt của cậu báo về đó. Ngồi trong xe hơi, Kiều Oanh nói. Anh cho xe đậu bên hồ đi, chúng ta xuống đi bộ một dòng hồ được không? Hôm nay là cuối tuần, có phố đi bộ, đi dạo cũng hay. Được rồi, giờ để tôi tìm chỗ đậu xe. Cảm ơn anh. Có gì mà cảm ơn tôi, giúp bệnh nhân của mình lấy lại tinh thần cũng là việc tôi nên làm. Anh không sợ gặp người quen, rồi người đó nghĩ chúng ta hẹn hò nhau sao? Không có chuyện đó đâu, cô nghĩ xa quá rồi đó. Hiện tại thì tôi chưa có bạn gái nên vẫn còn độc thân mà. Ai thì tôi không biết chứ. Người quen của tôi nếu nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau họ sẽ không có nghĩ chúng ta hẹn hò nhau đâu. Cho nên cô cứ yên tâm đi. Kiều Oanh muốn nhân cơ hội này dò hỏi tình cảm của Minh Hải với cô. Nhưng nghe xong câu trả lời vừa rồi của anh cô lại có chút hụt hẫng. Gượng cười cô nói. Vậy sao? Có phải là tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh cao lắm có đúng không? Cũng không phải tôi đặt tiêu chuẩn bạn gái cao, mà là người bạn gái gần đây nhất của tôi mới vừa qua đời, cho nên tôi vẫn còn rất đau lòng. Cô nghĩ coi, nếu là cô thì trong thời gian ngắn như vậy, cô có thể hẹn hò với người khác được không? Anh nói cũng phải lắm. Cô biết vậy là có thể yên tâm đi dạo được rồi chứ? Tất nhiên là yên tâm rồi. Thôi, không có làm mất thời gian nữa, mình cùng đi dạo đi. Minh Hải cùng Kiều Oanh băng qua đường tiến vào phố đi bộ, đi được một đoạn ngắn, thì anh phát hiện ra có hai người đang theo dõi mình, thì lấy làm lạ. Anh không biết ai là chủ của hai tên bám đuôi này. Em à, chúng ta bị theo dõi rồi đó. Vậy sao? Theo dõi tôi hay là theo dõi anh? Tôi nghĩ là theo dõi tôi. Thật là ngại quá, làm cho cô mất hứng rồi đó. Kiều Oanh mỉm cười ôm lấy cánh tay trái của Minh Hải. Phiền cái gì đâu, nếu là theo dõi anh thì tôi nghĩ họ là do ba mẹ của anh sai tới rồi. Chúng ta cũng không có thể để họ về mà không có thu hoạch gì được chứ. Anh thấy tôi nói có phải không? Minh Hải chưa kịp nói thì Kiều Oanh kéo tay anh đi rồi cười khúc khích. Tôi và anh sẽ cùng nhau diễn một vở kịch cho họ xem. Thế nào khi họ báo tin với ba mẹ của anh, họ sẽ mừng khi biết anh có bạn gái đó. Minh Hải cười khổ. Không phải đâu. Tôi không có muốn ba mẹ của tôi nghĩ cô là bạn gái của tôi. Hai gã thanh niên thêm một hồi thì dừng lại. Xem ra con Tuyết Lan kia không có xuất hiện ở đây đâu. Có theo nữa cũng mất thời gian thôi. Mày nói cũng đúng đó. Tao còn nghĩ cái thằng bác sĩ tâm lý này với con nhỏ Tuyết Lan là một đôi. Ai ngờ không phải. Con nhỏ đang đi cùng với nó chính là bạn gái của nó kìa. Xem ra phải gọi điện báo cho đại ca. Nói anh ấy đừng có sai anh em mình đi theo dõi cái thằng bác sĩ này nữa. Được rồi, quay lại xe, gọi báo cho đại ca đi. Tại nhà cô Tuyết Lan lúc 8 giờ tối. Nhà của cô đây hả? Tuyết Lan mỉm cười gật đầu trả lời Thành Hưng. Phải đó, đây chính là nhà của em. Em sống chung với một nhỏ bạn. Hôm xảy ra chuyện, em bị bọn xấu kia bắt đi. Không biết bạn của em nó có sao không nữa. Không thấy nó ở nhà thì chắc là đến chỗ làm rồi. Anh đưa em đến chỗ đó được không? Thành Hưng gật đầu. Được thôi, mà bạn của cô làm việc ở đâu vậy? Tụi em làm cùng trong một quán bar, em và cô ấy là vũ công nhảy đó. Là vũ công à? Sao vậy? Anh thấy cái nghề đó không có đàng hoàng hay sao? Không phải vậy, tôi không có ý đó, chỉ là... Là sao chứ? Đàn ông các anh cứ nghe tới vũ công nhảy tại quán bar là nghĩ tụi em nhảy xong là ai có tiền cũng đều mời bọn em đi khách sạn được, có phải không? Thành Hưng xua tay. Không phải ý đó đâu, cô đừng có hiểu lầm ý của tôi. Được rồi, tôi đưa cô tới đó tìm bạn. Em cũng đoán anh không có ý nghĩ đó đâu. Cảm ơn cô, đúng là tôi không có hề nghĩ về công việc của hai người như cô vừa nói đâu. Thành Hưng lái xe máy đưa Tuyết Lan tới quán bar thì dừng lại. Từ bên trong, Một người đàn ông ăn mặc sang trọng chạy nhanh tới trước mặt hai người. Người này chính là anh Tú. Tuyết Lan, sao cô lại quay về đây? Em quay về đây tìm Thanh Hà, nó đang ở bên trong phải không anh? Còn làm ở đây nữa đâu, nhỏ Thanh Hà bị bọn xấu hại phải nhập viện rồi. Tuyết Lan lo lắng. Anh nói là nó nhập viện rồi hả? Nó nằm ở bệnh viện nào? Anh nói cho em biết cái tên bệnh viện đó đi, với số phòng nữa. Bây giờ em muốn đến đó thăm nó. Anh Tú nhìn xung quanh hai bên, rồi kéo tay Tuyết Lan vào trong quán bar. Thành Hưng thấy vậy cũng đi theo vào trong. Đợi cả hai ngồi xuống ghế, lúc này anh Tú mới nói. Em đừng có tới bệnh viện thì hơn. Bây giờ cảnh sát cũng đang tìm em khắp nơi đó. Không biết em vào đây đã bị họ phát hiện ra chưa? Tại sao cảnh sát lại tìm em? Em cũng là người bị hại mà. Em bị bắt cóc. Cũng may là có mẹ của anh Thành Hưng đây, em mới trốn được đám người xấu đó. Hay là em đến gặp cảnh sát trình báo lại sự việc cho họ hay đi. Bây giờ phía cảnh sát nghi ngờ em làm bị thương Thanh Hà rồi bỏ trốn đó. Cho nên anh nghĩ việc quan trọng là em phải nhanh chóng đến gặp cảnh sát để nói rõ ràng em không phải là người làm bị thương Thanh Hà. Em còn là nạn nhân của đám người xấu đó. Thành Hưng cũng nói. Anh đây nói không có sai đâu. Tôi nghĩ cô nên tìm cảnh sát để nói rõ ràng với họ. Nhân tiện cũng là để trình báo sự việc của bị nhóm người xấu bắt cóc kia. Có thể cảnh sát sẽ giúp cô được trong cái việc truy tìm bọn chúng là ai và lý do gì mà lại bắt cóc và muốn làm hại cô. Tuyết Lan nghĩ cũng đúng nên đứng dậy nói với Thành Hưng. Anh đưa em tới đồn cảnh sát được không? Thành Hưng đồng ý ngay. Được rồi, tôi sẽ đưa cô tới đó. Anh Tú nói với Tuyết Lan. Anh chàng này là thế nào với em vậy? À, em quên chưa giới thiệu hai anh với nhau. Đây là Thành Hưng, người đã đưa em về đây. Trong lúc gặp nạn, em đã ở nhà ảnh. Tuyết Lan nói xong thì quay mặt qua Thành Hưng. Anh Hưng, đây là anh Tú. Sếp của em và Thanh Hà cũng là người quản lý của quán bar này đó. Hai người làm quen với nhau đi. Rất vui được làm quen với anh Tú. Tôi cũng vậy. Anh đưa Tuyết Lan tới đồn cảnh sát, phiền anh nhiều rồi. Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà. Anh Thành Hưng, mẹ anh từng nói là anh học giỏi phải không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Một lát mà không may bị chặn lại giữa đường, anh sẽ bảo vệ em an toàn có đúng không? Thành Hưng đưa tay gõ nhẹ vào trán của Tuyết Lan. Đừng có mà nói những lời không may mắn đó, bây giờ thì bớt ăn nói lung tung lại đi. Tôi đưa cô tới đồn cảnh sát, chờ họ làm rõ việc cô không liên quan đến bạn của cô bị thương, tôi sẽ trở lại khuê. Tuyết Lan lên xe ngồi chờ sẵn, đợi Thành Hưng ngồi lên phía trên lúc này mới nói tiếp. Hay là nhân chuyến này thì anh thử tìm ba mẹ đẻ một lần coi sao? Không nói chuyện thì thôi đi, nhưng ít nhiều anh cũng muốn nhìn thấy họ một lần, đúng không? Cô đừng có nói tới cái chuyện đó nữa. Trong ký ức của tôi đã không còn có họ nữa rồi. Mà không phải, họ chưa bao giờ có mặt trong ký ức của tôi một lần nào hết. Tôi đã từng nói, họ đã bỏ rơi tôi thì việc gì tôi phải đi kiếm họ. Tôi chỉ giúp cô đến đồn cảnh sát là xong, sẽ rời khỏi đây thôi. Con có muốn để mẹ tôi phải ở nhà một mình? Dạ, vậy thì em ổn rồi, anh mau về đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Tình trong giông bão, tác giả Hoàng Kiên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.